Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tự nhiên đâm ngang. Tiểu Hữu chậm đã rời sân, lão gia hỏa muốn cùng ngươi luyện tay một chút, coi như hùng đại tráng hưởng thụ thắng lợi gieo hò, dự định rời sân thời. Điểm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Không đợi hùng đại tráng, hoặc là người xem kịp phản ứng, Liên Hoa, tông đệ tử khu tụ tập đột nhiên bay ra một thân ảnh. Thật là bay, nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, lập tức dẫn tới một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đồ đần cũng biết người này không dễ chọc, hùng đại tráng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy chất phác, khó hiểu nói, lão nhân gia. So tài không phải chỉ có 4 trận, dưới mắt đã kết thúc rồi sao? Lấy hắn giọng, mặc dù chỉ là nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng để đại bộ phận người xem nghe được rõ ràng minh bạch. Ha ha, giải rác người xem lập tức phát ra thiện ý cười vang. Nhìn về phía bay vút, mà ra lão giả đầu chọc, tràn đầy đều là trêu chọc vẻ mặt. Cái này, đột nhiên mở miệng. Bay vọt mà ra chính là một vị hình thể cao lớn, toàn thân khí tức mạnh mẽ lão giả đầu chọc, nghe vậy cũng không nhịn được, sững sờ, lĩnh chủ nói, chỉ làm cho ta một trọi 4. Hùng đại tráng tiếp tục lộ ra chất phác nụ cười, ngượng ngùng nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không thể lại đánh, nói, quay người liền muốn rời khỏi, không được, ngươi phải cùng lão phu đánh một trận. Cao lớn uy mãnh lão giả đầu chọc gặp một lần, mặc dù cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhưng vẫn là vô ý thức chụp vào cánh tay của hùng đại tráng. Phanh, hùng đại tráng cánh tay hất lên, cùng lão giả đầu chọc duỗi ra tay, ngạnh sinh sinh liều một cái thuần túy lực lượng, phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp đem lão giả đầu chọc đẩy lui 5-6 bước. Tiểu tử thật can đảm, dám chơi lừa gạt. Lão giả đầu chọc trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hét lớn lên tiếng thân như diều hâu phóng lên tận trời, hai tay hiện chảo mang theo mạnh mẽ uy thế, đột nhiên vung xuống, lần này móng vuốt phía trên nổi lên ẩn ẩn thanh mang, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Lão nhân gia, không nên ép ta. Hùng đại tráng thật thà trên mặt lộ ra buồn bực sắc, dừng bước quay người lăng không một quyền vung ra, ầm ầm, một tiếng lăng lệ khí bạo đột nhiên nổ vang, phương viên một trượng, không khí giống như là sụp đổ, một cái to lớn không khí quyền ảnh đột nhiên hiển hiện, chặn đường đang bay nhào mà dưới lão giả đầu chọc, trước người, phá cho ta. Lão giả đầu chọc trong mắt tinh quang lấp lóe, một đôi thanh mang lăng lệ, song chảo. Đúng là dễ như trở bàn tay vạch phá thanh thế kinh người không? Khí quyền ảnh, tiếp tục hướng hùng đại tráng diện mạo tấn công mà đi. Hùng đại tráng sắc mặt lạnh lẽo, không có lộ ra chút nào e ngại vẻ mặt. Một đôi nồi đất lớn thiết quyền giống như hạt mưa oanh kích mà ra. Không nhường chút nào nghênh tiếp bay nhào mà dưới sắc bén ưng chảo. Nháy mắt liền đụng vào nhau. Bên ngoài sân người xem kinh hô liên tục. Vốn cho rằng lại là hùng đại tráng người này đơn phương vũ lực nghiền ép, ai ngờ hùng đại tráng liên hoàn trọng quyền, đúng là đánh không lại một đôi lăng lệ ưng chảo, cứng như sắt thép cánh tay làn ra nháy mắt thêm ra mấy cái vết máu, như người khổng lồ thân thể đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, dưới chân nện vững chắc mặt đất bị dẫm ra từng cái nho nhỏ hố sâu. Lão giả đầu chọc cứ như vậy một mực lơ lửng giữa không trung, bằng vào một đôi lăng lệ vô cùng ưng chảo, sinh sinh đem hùng đại tráng đánh lui hơn 10 bước, chờ hắn lăng không xoay người hai chân vững vàng rơi xuống đất, lại là vẻ mặt như thường khí tức bình ổn, giống như vừa rồi kia lăng lệ bá đạo ưng chảo tấn công không phải hắn xuất ra. Lại xem hùng đại tráng có thể phi ngựa cứng như sắt thép cánh tay làn ra từng đầu vết máu, nhìn thấy mà giật mình, trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, hô hấp dồn dập, xem xét liền biết vừa rồi đánh nhau chết sống tiêu hao rất nhiều, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra lão giả đầu chọc cùng Hùng Đại Tráng ở giữa thực lực sai biệt. Hùng Đại Tráng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bên ngoài sân người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đầu chọc này lão giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà một chiêu liền đem mới vừa rồi còn uy phong không ai bì nổi Hùng Đại Tráng làm cho chật vật như thế, xem ra còn bị thương. Ngồi ở trên đài cao, Trần Long Thành nhướng mày, hướng ngồi ở bên người Hùng Cương cười lạnh nói, Liên Hoa Tông thật đúng là cao thủ, nhiều như mây, lại còn ẩn giấu đi như thế một vị nhân vật lợi hại. Sợ là đã đạt tới tông sư đỉnh phong chi cảnh. Cái gì? Hùng Cương sắc mặt đại biến, tận lực thấp giọng không tin nói, không thể nào. Hừ, chẳng lẽ Hùng Thái Thủ còn không tín nhiệm vốn công ánh mắt à? Trần Long Thành mặt mũi tràn đầy không vui, khó chịu nói, đầu chọc này, lão giả, để vốn công cảm nhận được cực lớn uy hiếp, thực lực chính là cường hoành như vậy. Kia, Hùng Cương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vô ý thức hỏi lại, cuộc tỉ thí này, nhìn xem đi. Trần Long Thành sắc mặt khó coi, khó chịu nói, chàng diện này, càng ngày càng thú vị a. Hùng Cương ghé mắt, thầm nghĩ ngươi nhà thật đúng là có thể nhìn thoáng được, trong võ đài trong đó một phương, thế nhưng là nhà ngươi, Tam tiểu tử, lão nhân gia, ngươi đây là ý gì? Hùng Đại Trắng sắc mặt nghiêm túc, thể nội khí huyết khuấy động phát ra, rầm rầm giang hà lưu mở thanh âm, cánh tay cơ bắp một trận mắt thường, nhưng cha nhỏ bé run run, nguyên bản nhìn thấy mà giật mình từng cái vết máu cấp tốc biến mất, đỉnh đầu một cỗ khí huyết lang yên, phóng lên tận trời, trong mắt, hừng hực chiến ý bốc lên. Hừ, nhìn tiểu tử ngươi uy phong bát diện bộ dáng, chiếm tiện nghi liền, muốn rời đi, trên đời cái kia chuyện tốt như vậy. Lão giả đầu chọc không có mặc lấy tăng y, nếu không phải khí tức trên thân quá mức rõ ràng, ai cũng sẽ không dễ dàng đem hắn cùng Liên Hoa Tông hòa thượng nói nhập làm một. Lúc này, hắn dứt khoát xé đi ngụy trang, lãnh đạm nói, lần này so tài, Liên Hoa Tông còn không có thất bại, tiểu tử ngươi đến đánh bại ta lại nói. Lời này, rầm rầm, lão giả đầu chọc, để bên ngoài sân người xem một trận ồn ào, vậy mà có thể đem vô sỉ nói đến như thế đường hoàng. Bên ngoài sân, người xem cũng là giật mình không thôi. Phải biết, trước Hùng Đại Tráng thế nhưng là liên tiếp bại Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bốn vị cường giả tông sư, biểu hiện như vậy đã khá kinh người. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung bên ngoài cũng chỉ là phái ra bốn vị cường giả tông sư, kết quả tất cả đều thua ở Hùng Đại Tráng một người chi thủ, ở người xem ra tự nhiên là Hùng Đại Tráng thắng. Hơn nữa còn thắng được khá xinh đẹp. Kết quả, vẫn giấu kín trong bóng tối lão giả đầu chọc đột nhiên thoát ra, vậy mà vô sỉ biểu thị Hùng Đại Tráng còn không tính thắng, còn chiến thắng hắn mới có thể nói như vậy. Thật càng là vô sỉ, vẻn vẹn từ vừa rồi giao thủ quá trình liền biết đầu chọc này lão giả thực lực tuyệt đối ở trên Hùng Đại Tráng. Dưới mắt nói lời như vậy tuyệt đối là đang khi dễ người. Chàng diện trong lúc nhất thời lộ ra hết sức khó xử. Hùng Đại Tráng cũng không tức giận, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Anh, lớn tiếng nói, lĩnh chủ, lão nhân gia kia nói muốn đánh qua hắn mới tính thắng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ha, bên ngoài sân người xem từng cái buồn cười, cảm thấy Hùng Đại Tráng người này tuyệt đối là cái đầu óc có chút vờ ngớ ngẩn sững sờ. Ngần, người tử, đều bị người khi dễ đến trên đầu, lại còn nói lời như vậy. Lão giả đầu chọc trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, khi dễ người thành thật, cảm giác cũng không thế nào. Hắn đồng dạng nhìn về phía Trần Anh, ngang tiếng nói, tiểu tử, lão phu cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, mấy người, các ngươi có thể cùng tiến lên. Trong giọng nói tràn đầy đều là tự tin. Trần Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế không hề động, quay đầu xông ngồi ở bên cạnh Đông Phương Thắng cười nói. Đông Phương môn chủ, có nguyện ý hay không liên thủ với đại tráng, cùng vị này lão tiền bối đánh một trận, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Nộ Mục Kim Cương một trận chiến. Cầu, còn không được. Nói, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường bay nhảy lên mà ra. Thời gian, nháy mắt liền cùng Hùng đại tráng đứng thành một hàng. Khí tức quanh, người khuấy động cường giả tông sư phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Phong, người đây. Trần Anh lại hướng về phía Lăng Phong cười nói. Có thể cùng bực này cường giả giao thủ cơ hội không nhiều. Đã lĩnh chủ đều nói như vậy, ta cũng liền không chối từ. Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, khí thế trên người cấp tốc kéo lên, giống như một thanh liệt diễm hừng hực tia thế thần binh. Một bước mấy trượng lao ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong võ đài Hùng đại tráng, Đông Phương Thắng và Lăng Phong ba vị cường giả tông sư khí tức nối thành một mảnh, giống như sóng to gió lớn bình thường sôi trào mãnh liệt. Đối diện lão giả đầu chọc nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tràn đầy ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thật không nghĩ tới, vốn cho là vạn vô nhất thất so tài, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Người khổng lồ kia bình thường ra hỏa cũng lấy một địch bốn còn có thể chiến thắng, cứ như vậy thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ma môn môn chủ Đông Phương Thắng đều là đánh quen dạy bảo lão giao tình. Về phần Lăng Phong, chính là đế đô tân tấn quật khởi cường giả tông sư, không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Ba vị cường giả tông sư liên thủ, chính là lấy thực lực của hắn đều cần thận ứng phó, chỉ là một cái bắc địa nhỏ đất phong lại có thể tụ tập ba vị cường giả tông sư, tuyệt đối nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Trần lĩnh chủ, người không cùng lúc xuất thủ a? Tuân theo một mẻ hốt gọn tâm tư, lão giả đầu chọc nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động Trần Anh, nói thẳng dứt khoát một điểm, tránh khỏi ta, lãng phí thời gian, chờ ngươi đánh ngã trước mắt ba vị rồi nói sau. Trần Anh cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, khoác lác ai cũng sẽ nói, cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Nói, lười nhác lại để ý tới người này, trực tiếp đánh cái thanh thúy búng tay, thản nhiên nói, trên đại tráng, hình thần hợp một, để vị Liên Hoa Tông này lão gia hỏa kiến thức một chút, cái gì gọi là gấu phẫn nộ. Ngao, vừa mới nói xong, trên người Hùng đại tráng vốn là khoa trương từng cục, cơ bắp lại bành trướng một vòng, theo khớp xương nổ vang toàn bộ thân hình đều đi theo lớn mạnh, bên ngoài thân vậy mà phát ra nhàn nhạt huyết sắc oánh quang, tựa như một đầu biến dị gấu đen phát ra ngao ngao quái khiếu, mang theo uy thế kinh khủng đột nhiên tấn công mà ra. Nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, một đôi quạt hương bồ bàn tay giống như chân chính tay gấu chuyển liên hoàn chụp được. Kình phong phồng lên thanh thế dọa người, càng kinh khủng chính là khi đó khắc không nghỉ gấu lĩnh vực, cho lão giả đầu chọc áp lực tâm lý không nhỏ. Lên, Đông Phương Thắng và Lăng Phong không cam lòng yếu thế, một người hóa thành quỷ mị lưu lại đạo đạo tàn ảnh, một người giống như liệt hỏa bốc lên bổ nhào mà lên, nháy mắt hình thành ba đánh một cục diện, khí tức nối thành một mảnh, uy thế biết bao kinh người. Chính là cách thật xa, bên ngoài sân người xem cũng đều không khỏi hô hấp trì trệ, lộ ra không dám tin kinh hãi vẻ mặt. Ba vị cường giả tông sư liên thủ thanh thế, quả thực gọi bọn hắn khó có thể tin. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà ở vào phong bạo hạch tâm lão giả đầu chọc, lúc này trên thân óng ánh quang mang lấp lánh, giống như kim cương lâm phàm la hán hàng thế, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Hai tay duỗi ra bắn ra hai đao mang dài hai trượng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.